Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, có cơ hội các ngươi nhìn một chút. Hồng Diệp kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Ngọc Thanh Lạc tiểu thư. Làm sao Hảo Hảo bỗng nhiên nghĩ đến muốn tìm Tu Vương ra? Ngọc Thanh Lạc tại bên tai nàng như thế dạng này như thế phân phó một trận. Hồng Diệp nghe vậy, nhếch môi chút nghiêm túc gật đầu. Không lâu sau nhi, xe ngựa đứng tại một cái đầu ngõ. Hồng Diệp từ trên xe ngựa đi xuống, lối rẽ hướng một phương hướng khác đi. Ngọc Thanh Lạc lại hai mắt nhắm nghiền, theo thân xe lay động chậm rãi hướng về tửu điếm đi. Trong khách sạn bảo hộ Mông La Ngọc người vẫn là trầm ưng. Nam Nam lại không biết nơi nào đi. Ngọc Thanh Lạc cũng không nói thêm cái gì, đẩy cửa phòng ra, có chút mệt mỏi đi vào. Thiết Thu Nhi thương thế không nhẹ, nàng lại tại người áo đen gấp gáp bước người tình cảnh dưới cho nàng trị thương. Áp lực có thể nghĩ. Mông La Ngọc nghe được tiếng vang, lập tức từ trên ghế tuột xuống. Trên bàn sách vẫn như cũ để đó sách vở, nhưng lại giống như là chưa bao giờ mở ra một dạng. Thanh Di, người đã trở về. Mông La Ngọc con ngươi sáng lóng lánh, có chút chờ đợi nhìn xem nàng. Có thể vừa tiếp xúc với Ngọc Thanh Lạc đáy mắt mệt mỏi thần sắc, lập tức liền thu liễm hòa nhã bên trên cấp bách biểu lộ. Bận bịu chạy đến bên cạnh bàn, cho Ngọc Thanh Lạc rót một chén nước. Thanh Di, cho. Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cười ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu Ngọc như vậy quan tâm, để cho Thanh Di đều muốn biết điều như vậy nữ nhi. Ngoan như vậy hài tử, Mông Kha làm sao lại hạ thủ được đâu. Mông La Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mấp máy môi, ấy ấy mở miệng. Ta cũng nghĩ có cái Thanh Di tốt như vậy mụ mụ. Nàng rất hâm mộ Nam Nam. Mặc dù Thanh Di có đôi khi đối với Nam Nam 10 điểm ghét bỏ, có thể kỳ thật từ trong đáy lòng đối tốt với hắn. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng nhìn ra mẹ con bọn hắn hai cái tình cảm sâu bao nhiêu. Nàng có đôi khi nhìn một chút, liền sẽ nghĩ, nếu là bản thân mụ mụ còn sống, có phải hay không cũng có thể có như vậy hòa thuận hình ảnh. Nàng cũng khát vọng có mụ mụ ở bên người, ôm một cái nàng, an ủi nàng, liền xem như mắng nàng cũng tốt. Thế nhưng là những cái này, mãi mãi cũng sẽ không có. Ngọc Thanh Lạc sờ lên nàng đầu, đem nàng ôm lấy, đặt ở ngồi trên đùi lấy. Nàng đối với Mông La Ngọc cuối cùng sẽ nhiều một phần thương tiếc. Đứa nhỏ này vận mệnh nhiều thăng trầm, so Dạ Lan Thịnh thậm chí là Bảo Nhi còn không bằng. Tối thiểu nhất, Lan Thịnh cùng Bảo Nhi đều có người nhớ, yêu. Thế nhưng là Mông La Ngọc lại tựa hồ như đã sớm bị người quên lãng. Mụ mụ mất sớm, Mông Kha một lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng thân nhân duy nhất, gia gia cùng phụ thân, có lẽ đã sớm quên đi nàng tồn tại. Nàng sống hay chết, không có người quan tâm. Có thể nàng như trước đang cố gắng như vậy sống sót. Dù cho giả ngây giả dại, dù cho biết rõ rời đi dân tộc Mông Cổ đi tìm tộc trưởng hy vọng đến cỡ nào xa vời, nàng thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn xem duy nhất quan tâm nàng bảo hộ nàng mama cùng hộ vệ thê thảm chết ở trước mặt. Ngọc Thanh Lạc sờ lên nàng mềm mại tóc, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nói khẽ, Tiểu Ngọc, người trước kia trong phủ có từng thấy cha ngươi sao? Mông La Ngọc sửng sốt một chút, không hiểu, nghẹo đầu nghĩ một hồi lâu, mới lắc lắc đầu nói, chưa từng gặp qua, chưa thấy qua. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc lại, chẳng lẽ là nàng hôm nay đoán sai? Mông Kha lựa chọn tại giờ phút quan trọng này xuống tay với Thiết Thu Nhi, không phải là bởi vì Mông Dòng biết rõ Mông La Ngọc hình dạng, còn là nói, ngay cả Tiểu Ngọc cũng không biết, từ lúc nào cùng Mông Dòng chạm qua mặt. Ngọc Thanh Lạc trong lòng bỗng nhiên có chút phức tạp, nàng xem thấy có chút mờ mịt Mông La Ngọc, thấp giọng nói, Tiểu Ngọc, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, cha ngươi cũng không có không quan tâm ngươi. Nàng có chút nhíu mày, lại cảm thấy suy đoán như vậy có chút không thể tưởng tượng. Hắn đang nghĩ, có lẽ Mông Dung là biết rõ Tiểu Ngọc tồn tại, chỉ là cố ý giả bộ như thờ ơ. Có lẽ, hắn đã từng vụng trộm nhìn qua Tiểu Ngọc. Nàng bỗng nhiên có chút muốn cười. Tại sao có thể có như vậy, không hợp logic suy đoán. Mông Lang Ngọc cảm giác Ngọc Thanh Lạc lời nói có chút kỳ quái. Nàng nói nhiều cha cũng không có không quan tâm nàng. Thế nhưng là nàng đã lớn như vậy đến nay. Quả thật chỉ có tại Tần Ma Ma lặng lẽ dưới sự hướng dẫn. Vụng trộm tại phía sau đại thụ nhìn chúng một chút. Liền câu nói đều không nói qua a. Ngọc Thanh Lạc vẫy vẫy đầu. Vẫn cảm thấy suy đoán như vậy có chút không hợp lý. Bất kể nói thế nào, việc này vẫn là muốn Mông Dung tự mình nói ra miệng mới biết được. Nàng đem Mông Lang Ngọc để ở một bên trên ghế. Cười nói, ta biết ngươi hôm nay chờ lấy ta, là muốn biết cha ngươi tình huống. Có phải hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Mông Lang Ngọc có chút xấu hổ. Buổi tối hôm qua Nam Nam liền cùng nàng nói. Cha hắn cha xác thực bị bệnh, hơn nữa hôn mê bất tỉnh một đoạn thời gian rất dài. Những ngày này, Thanh Di mỗi ngày đi sớm về trễ, chính là đi Nguyệt tộc lão phủ, vì đưa cho chính mình ba ba xem bệnh. Nam Nam còn nói, hôm nay cha nàng liền có thể đã tỉnh lại, cho nên từ buổi sáng Ngọc Thanh Lạc đi ra ngoài bắt đầu. Nàng đầu óc cũng có chút loạn, một mực đang chờ nàng trở về. Liền thư đều không nhìn thấy. Cha ngươi đã tỉnh lại. Chờ thêm mấy ngày. Nếu có cơ hội, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Mông Lang Ngọc con ngươi đột nhiên sáng lên. Thật sao? Ngọc Thanh Lạc nghĩ. Nàng xác thực vẫn là khát vọng phụ thân. Lúc này cười gật gật đầu. Đứng lên nói. Thực, bất quá Thanh Di lúc nào lừa ngươi. Mông Lang Ngọc cười hắc hắc. Nàng tuổi nhỏ lại phát dục sớm. Thực ngại ít lộ ra loại này trẻ con hồn nhiên tư thái đến. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem. Trong lòng an ủi không ít. Quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Ngọc Thanh Lạc do dự chốc lát. Nắm tay nàng nói. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta xuống lầu đi ăn cơm. Mông Lang Ngọc bỗng nhiên hoàn hồn. Kinh ngạc đứng lên. Chúng ta hôm nay. Xuống lầu ăn không? Ân. Mông Lang Ngọc cảm giác Thanh Di hành vi có chút kỳ quái. Nàng bình thường đều là trong phòng dùng cơm. Trừ phi giữa trưa thời điểm lầu dưới khách nhân thiếu. Trầm Ưng hoặc là Hồng Diệp mới có thể mang theo nàng xuống lầu hít thở không khí. Nhưng bây giờ lầu dưới ồn ào. Khách nhân 10 điểm nhiều. Làm sao Thanh Di còn muốn cầu nàng xuống lầu đâu? Sẽ không sợ bản thân bại lộ thân phận sao? Mông Lang Ngọc tâm lý ý nghĩ một đống, nhưng là nàng đối với Ngọc Thanh Lạc lại vẫn là hết sức tín nhiệm. Nhìn nàng không có cần nói rõ ý nghĩa, nàng liền cũng không hỏi nhiều. Quay đầu đi bên giường cầm mũ sa đi ra. Thanh Di chờ ta một hồi, ta mang lên lập tức liền xuống dưới. Nàng một bên dây buộc tử, một bên hướng Ngọc Thanh Lạc sang bên này. Ai ngờ mũ còn không có buộc lại. Liền trực tiếp bị Ngọc Thanh Lạc cho cầm xuống dưới. Hôm nay mũ sa liền không mang. Cứ như vậy ra ngoài đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mông Lang Ngọc biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Thanh Di hôm nay. Rốt cuộc là làm sao? Ngọc Thanh Lạc không nói chuyện. Chỉ là nắm tay nàng hướng ngoài cửa phòng đi. Đợi đến Mông Lang Ngọc lấy lại tinh thần lúc. Người đã đứng ở thang lầu dưới đáy. Bên người tất cả đều là lui tới khách nhân. Ngọc Thanh Lạc lại vẫn cứ còn mang theo nàng ngồi ở dễ thấy vị trí. Mông Lang Ngọc cánh môi lập tức liền cắn chặt. Cuối cùng vẫn là tâm thần bất định bất an. Ngọc Thanh Lạc gọi tới tiểu nhị. Điểm mấy cái Mông Lang Ngọc thích ăn thức nhắm. Đợi đến tiểu nhị quay người sau khi đi. Nàng ánh mắt mới như có như không trôi hướng cách đó không xa trong khắp ngõ ngách. Nơi đó ngồi một cái điệu thấp có chút nam tử gầy yếu. Người kia khi nhìn đến Mông Lang Ngọc lúc, cả người đều ngây dại, chấn kinh chừng lớn mắt, thẳng đến Ngọc Thanh Lạc nhìn về bên này, hắn mới vội vàng nghiêng đầu đi. Sau đó không lâu, hắn liền vội vàng để bạc xuống, quay người rời đi tửu lâu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.